Chuyện thứ 48. Nhẫn được mình an vui. Lời dẫn: Đức Phật dạy, chúng ta ở thế giới này gọi là thế giới ta bà. Ta bà dịch là kham nhẫn. Ý nghĩa nói, người ở thế giới này là kham nhẫn chịu nhiều đau khổ. Chúng ta kham nhẫn chịu đau khổ những gì? Có rất nhiều điều đau khổ như hoàn cảnh môi trường bão lụt, động đất, thiên tai, sạt lở. Khí hậu có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông, lạnh, rét, đóng bức. Thân người có các nỗi khổ sinh già bệnh chết. Tinh thần có vui buồn, mừng giận, thương yêu phải chia lìa, quán ghét luôn gặp nhau, mong cầu không được. Chúng ta phải nhẫn chịu những điều đau khổ như vậy, gọi là thế giới ta bà. Nếu chúng ta không nhẫn chịu được, là tự mình hủy diệt, tự sát, hoặc quán trời, trách người, làm những điều ác sát, đạo, dâm, vọng, thậm chí tạo ác các nghiệp để trốn tránh đau khổ. Người nào biết được khổ mà lại tạo khổ thì càng thêm khổ. Ngày xưa có một con cáo và một con nai cùng ở trong rừng dưới gốc cây cổ thụ. Một hôm vì gió mạnh làm gãy cành cây rớt xuống trúng ngay lưng chúng nó. Con nai thấy chẳng có việc gì, vì ở trong rừng gió thổi mạnh làm cho cây gãy là chuyện bình thường. Nhưng con cáo chịu không được, nó dự định dời đi chỗ khác. Khi nó sắp đi, con nai khuyên: Anh cáo ơi, cây cổ thụ này chẳng những chắn gió che mưa cho chúng ta mà còn cung cấp cho chúng ta trái cây thơm ngọt, vì sao anh muốn đi nơi khác? Con cáo đáp: Không, tôi không chịu đựng nổi. Anh cho ở đây tốt thì cứ ở đi, tạm biệt anh. Nó cong đuôi chạy không quay đầu lại. Con cáo đến một nơi đồng trống. Ban ngày thời tiết rất nóng bức, đến ban đêm thì rất lạnh rét. Nó cảm thấy lúc lạnh lúc nóng rất khó chịu. Ở được vài ngày, nó chịu không nổi lại đi tiếp. Khi nó sắp đi, có một con nai khác đến khuyên: Này anh cáo, tại sao anh lại phải đi? Mặc dù ở đây thời tiết thay đổi thất thường, nhưng chúng ta sống yên ổn, không có cọp sói, chẳng tốt hay sao? Thế gian này làm sao có chuyện hoàn hảo được? Anh đến nơi khác cũng sẽ gặp chuyện không vừa ý. Anh hãy nghe tôi, an tâm ở lại đây nha. Con cáo đáp: Không, ở đây lúc lạnh lúc nóng, tôi không chịu đựng nổi, tôi phải đi nơi khác. Nó lại đến vùng rừng núi, cây xanh bạt ngàn. Nơi đây khí hậu rất dễ chịu, phong cảnh rất đẹp, nên nó quyết định ở lại đây. Ở được vài ngày, nó nghĩ nơi đây không phải nơi lý tưởng, bởi vì ở đây có sư tử rất hung dữ, cũng có chó sói nham hiểm. Nó thường nghe tiếng trống của chúng, làm cho nó hãi hùng khiếp hãi. Nhưng vì tha phong cảnh đẹp, nên nó cứ chần chừ ở lại. Một hôm, nó vừa ra ngoài tìm thức ăn, liền bị chó sói bắt ăn thịt. Đến phút cuối, nó chợt hối hận, không chịu nghe lời bạn khuyên, nên ngày nay mới có kết thúc bi thảm. Bài học đạo lý: Làm người chẳng có ai mà hoàn hảo, hoàn cảnh cũng chẳng có nơi nào tốt đẹp trọn vẹn. Đây gọi là thế giới ta bà. Thời tiết có lúc lạnh lúc nóng, chúng ta sinh ra ở đây, tất nhiên phải thích ứng khí hậu và cuộc sống ở đây. Mỗi dân tộc đều có cách sống riêng của họ, tập quán là sống tự nhiên. Chúng ta chịu đau khổ hay hưởng hạnh phúc, nhiều ít đều có nghiệp nhân từ quá khứ. Mỗi người đều có cá tính riêng, hiểu biết, ưa thích và thói quen cuộc sống đều không giống nhau. Người biết nhường nhịn lẫn nhau mới sống chung lâu dài. Mỗi người đều có cá tính và sở thích riêng, nhưng chúng ta phải tùy thuận theo người khác thì mới có thể sống chung với nhau được. Làm người ai cũng có hy vọng, nhưng tương lai của mỗi người thành tựu thì khác nhau. Do vì mọi người luôn muốn người khác bất cứ việc gì cũng nghe theo mình, nên có xảy ra chuyện tranh cãi. Nếu như ai ai cũng tùy thuận theo người khác thì không có chuyện thị phi và tranh đấu. Làm người ai cũng có những tính xấu, tham, sân, si, và cũng có những đức tính lương thiện, từ bi, hỷ xả. Tính nào nhiều thì trở thành thói quen tính ấy. Lục Tổ Huệ Năng dạy: Xưa nay không một vật nơi nào dính bụi bặm. Bản tính vốn thanh tịnh thì dính bụi bặm nơi nào? Chỉ vì chúng ta tiêm nhiễm thói xấu lâu ngày. Đã là tiêm nhiễm thì không phải tự tính, không phải chân thật. Mọi người đều có thể sửa đổi tính nết xấu trở thành tính tốt, chỉ là chịu làm hay không mà thôi. Cổ đức dạy: Giang sơn dễ đổi, tính người khó sửa. Vì nguyên nhân tập khí nặng nề, nhưng không phải là không sửa được. Nếu chúng ta có trí huệ, có nỗ lực tu hành sửa đổi thì tính nết gì cũng thay đổi được. Chúng ta sửa đổi hoàn toàn tất cả thói xấu thì mới ra khỏi sáu đường sinh tử. Cho nên thói xấu chẳng phải là cố định, cũng không phải không sửa được. Chúng ta cần phải dựa theo trí huệ để nhìn thấy rõ phá trừ, phải nỗ lực tu hành mới tiêu diệt nó. Khi ấy thiên hạ được thái bình, thoát khỏi luân hồi được tự tại. Chuyện 49. Không trả lời thẳng câu hỏi. Lời dẫn: tất cả việc làm và nghề nghiệp ở thế gian đều có liên quan đến kiến thức và kinh nghiệm của mỗi người. Có người được kiến thức nhờ di truyền từ nhiều đời, có người học hỏi tích lũy kiến thức và kinh nghiệm của nhiều người mà có được, có người nỗ lực khổ công tu luyện rất lâu mới được khai ngộ, cũng có người lợi dụng kiến thức của quỷ thần mà được. Chúng ta đạt được ba điều trên là thật khó, chỉ có điều sau cùng là dễ dàng nhất. Người đời đều là tự tư tư lợi, cho nên họ muốn che giấu kiến thức để làm công cụ trên danh lợi của mình, hoặc làm trang vẻ quyền bí để cho mọi người cảm giác là điều kỳ diệu quý báu. Thật ra là danh lợi ở trong đó. Bậc Thánh Hiền Thiền Sư thời xưa có ẩn ngữ thiền cơ là một phương tiện khai mở trí huệ cho thiền sinh. Không phải cái gì cũng thiên cơ bất khả lộ, hoặc là bí quyết một lời nói, nửa bài kệ làm cho thiền sinh khai ngộ đắc đạo. Còn người muốn tu dễ dàng thường đi vào ma đạo, điều này chúng ta không thể không biết, không đề phòng. Ngày xưa có hai chú bé đang bơi dưới dòng sông, bỗng bé A bảo: chúng mình cùng thi nhé, được không? Bé B hỏi: thi bằng cách nào? Chúng ta cùng lặn xuống đáy sông, bốc một nắm cát hay bùn, người nào ngoi lên trước là thắng nha. Rất tốt, cứ thế mà làm, lời nói như đinh đóng cột. Hai chú bé cùng bơi ra giữa dòng nước, đồng hô lớn: nào, bắt đầu! Cả hai cùng lặn xuống nước, khoảng một lúc cả hai chú đều ngoi lên và bơi vào bờ. Có thể nói hai chú bơi rất cừ, tài nghệ ngang nhau. Hai chú cầm vật trong tay đem lên bờ. Một chú bốc bùn, một chú bốc một nắm tóc trắng. Bé A nói: này, cậu thấy không? Đây là râu tóc của tiên nhân đó. Bé B hỏi: làm sao cậu biết được đây là râu tóc của tiên nhân? Tớ nghe người lớn nói tiên nhân thường tu hành ở bên bờ sông. Ngài cạo râu tóc ném xuống sông nên tớ bốc được. Tớ cũng nghe nói râu tóc của tiên nhân rất quý báu, hiếm có ở thế gian. Nếu đúng là râu tóc của tiên nhân thì chúng ta gặp vận may rồi. Có phải râu tóc của tiên nhân không? Hiện tại chúng ta chưa xác định được. Chúng ta phải đi tìm tiên nhân để chứng minh sự thật. Vì thế, hai chú đi men theo bờ sông tìm vị tiên nhân để chứng minh sự thật là râu tóc của tiên nhân. Hai chú đi không lâu thì gặp tiên nhân râu tóc trắng xóa. Cả hai chú đến trước ngài cung kính xá chào, sau đó hỏi: thưa ông, cho chúng cháu hỏi râu tóc này có phải của ông không? Tiên nhân nhìn kỹ chúng một lúc, không trả lời trực tiếp điều chúng hỏi, mà bốc một nắm gạo và hạt mè bỏ vô miệng nhai, rồi nhả ra bảo: này các cháu, đây là phân con công. Tiên nhân nói xong liền nhắm mắt, không đối lại nữa. Hai chú bé nghe xong chẳng hiểu gì cả. Rốt cuộc, điều tiên nhân là ý nghĩa gì? Bài học đạo lý. Các vị thiền sư trong Phật giáo thường hỏi một đường trả lời một nẻo. Thí dụ, có thiền sinh đến hỏi: thưa thầy, đại ý Phật Pháp là gì? Thiền sư đáp: là ba cân mè. Thưa thầy, thế nào là ý chỉ của tổ sư từ phương Tây đến? Là đống phân trâu. Đây là gì? Ý nghĩa của thiền tông là tự tham học, tự ngộ, qua sự giải thích của người khác giảng giải, là không liên quan đến tự tính của họ và bạn, cho nên các ngài không dùng ngôn ngữ, văn tự để giải thích, cũng không trả lời trực tiếp vấn đề bạn đã hỏi. Người bình thường cùng nghề nghiệp mới có thể hợp nhau, kiến thức, tư tưởng gần giống nhau nên dễ hiểu nhau hơn. Nếu như hai người thân nhau mà kiến thức, tư tưởng quá chênh lệch thì cũng sẽ hỏi một đường trả lời một nẻo hoặc dễ hiểu sai ý người kia. Ban đầu, Tổ sư Đạt Ma đến Trung Quốc ý kiến vua Lương Vũ Đế. Vua hỏi: "Trẫm xây chùa, độ chúng tăng rất nhiều, không biết có công đức hay không?" Tổ sư đáp: "Tâu bệ hạ, không có công đức." "Người nào đang đối diện với trẫm?" "Tâu bệ hạ, thảo dân không biết." Nhà vua và tổ sư nói không hợp ý với nhau. Vì thế, Tổ đến chùa Thiếu Lâm ngồi thiền suốt 9 năm xây mặt vô dách. Sau đó, Tổ gặp thần quan mới truyền pháp lại. Vì sao nói không hợp ý với nhau? Bởi vì kiến thức của mỗi người cao thấp, không giống nhau. Tư tưởng, cá tính, nhận định sự vật cũng khác nhau. Trình độ hiểu Phật Pháp cũng không ai giống ai, cho nên nói không hợp ý với nhau. Đức Phật là đấng trí huệ rất sâu rộng, Ngài thuyết pháp theo căn cơ của chúng sinh. Vì thế trong kinh điển có nói quyền thật, sâu cạn, phương tiện cứu cánh. Mọi người cùng nghiên cứu kinh điển, nhưng trình độ hiểu biết khác nhau, cho nên mỗi người đều có quan điểm riêng. Chánh tri chánh kiến cũng có quan điểm riêng, tà tri tà kiến cũng có quan điểm riêng. Làm thế nào chúng ta phân biệt được đúng và sai? Điều này trong kinh điển Đạo Phật và Đạo Nho đã ứng chứng. Kinh điển như tấm gương rọi yêu ma. Kẻ tà tri, tà kiến, muốn đầu cơ trục lợi thì không trốn thoát được. Chuyện thứ 50, Lang Bâm trị lưng gù. Lời dẫn: chúng ta đau đầu chữa đầu, đau chân chữa chân. Thông thường những thầy Lang Bâm trị bệnh lại càng nặng thêm. Chẳng phải thầy thuốc mà là Lang Bâm chính hiệu hại người. Làm thầy trong tôn giáo mà đáp ứng theo sự mong cầu đòi hỏi của người là thầy tầm thường. Thầy tà hướng dẫn mọi người thành tà tri, tà kiến, tin theo tà, hoặc dạy người tu hành tà hạnh cùng đi vào đường ma, mới là thật đáng thương. Ngày xưa có một thanh niên rất mạnh khỏe, đi nhanh như bay. Bình thường anh ta gánh hàng nặng 100-200 cân. Bất luận công việc nặng nhọc cỡ nào, anh ta đều vui vẻ làm tận tình chu đáo. Nhưng ở đời ai đâu học được chữ ngờ. Một hôm bỗng nhiên anh ta ngã bệnh, sau đó trở thành lưng gù. Cú sốc này làm cho anh ta đau đớn tột cùng, không còn tha thiết sống. Anh ta suy nghĩ: ta tàn phế như thế này làm sao làm việc được? Không làm được lấy gì để sinh sống? Bạn anh thấy vậy an ủi: cần gì anh phải bi quan như thế, có bệnh thì có thầy thuốc. Thế gian này thầy thuốc nổi tiếng rất nhiều, từ từ chúng ta tìm ra thôi, nhất định sẽ trị khỏi. Anh ta đáp: tôi rất cảm ơn sự quan tâm của các anh. Sức khỏe là vàng, chỉ trong thoáng chốc tôi trở thành người tàn phế, làm sao tôi sống nổi? Một người bạn khác chỉ: tôi nghe mọi người nói có thầy thuốc kia rất tài giỏi, anh có bằng lòng đến đó chữa trị không? Anh ta đáp: cũng được, nhưng tôi biết rõ bệnh của mình, sống như thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thế là người bạn dẫn anh ta tìm đến nhà thầy thuốc khám bệnh. Thầy thuốc hỏi: anh bị bệnh gì? Anh đáp: thưa thầy, tôi bị bệnh gù lưng, có chữa được không? Tất nhiên là chữa được rồi, nếu không chữa được, làm sao gọi là thầy thuốc? Thầy thuốc nhìn sắc mặt của anh, rồi sờ lên lưng gù, hỏi anh nguyên nhân bệnh. Sau đó hắn bắt mạch cho bệnh nhân. Thầy thuốc này hoàn thành 4 bước: nhìn, nghe, hỏi và bắt mạch. Chẩn đoán xong, hắn nói: bệnh của anh có thể chữa trị được, nhưng anh phải chịu đau đớn. Anh ta đáp: chỉ cần thầy chữa khỏi bệnh, cho dù đau đớn như thế nào tôi cũng chịu được. Anh bị bệnh vì gánh quá sức, làm cho cột xương sống bị cong mới bị như vậy. Nếu dùng vật nặng đè lên làm cho cột xương sống thẳng ra thì khỏi bệnh. Hắn vừa nói vừa bảo anh nằm xuống và kêu người bưng 2 tấm cửa chất lên thân anh ta. Hắn lại kêu mấy người khiêng 4 cái cối giả gạo chất lên. Mặc dù bệnh nhân kêu la thảm thiết, hắn vẫn không đếm xỉa đến, lại còn đè thêm lên. Trôi qua một lúc, bệnh nhân không còn kêu la. Hắn nói: bệnh nhân không còn kêu la, chắc khỏi bệnh rồi. Hắn sai mọi người khiêng tất cả đồ vật xuống, thì thấy 2 mắt bệnh nhân lồi ra, miệng trào máu ra ngoài lên láng. Anh ta đã chết từ lâu. Bài học đạo lý. Các vị đại đức, chàng trai mắc bệnh dụ cho tất cả chúng sinh, thầy thuốc dụ cho ngoài đạo. Chúng sinh bị mắc bệnh nặng sinh tử và bệnh tham sân si. Ngoài đạo chưa hề nghiên cứu Phật pháp, cũng chẳng tin tiếng tu hành, thì làm sao nương theo chánh pháp cứu độ chúng sinh được? Kết quả, chúng sinh bị ngoại đạo dắt vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, hoặc lao vào đường tà, khác nào như thầy lang băm. Khổng Tử nói: biết thì nói biết, không biết thì nói không biết. Nhưng có người cố chấp không biết mà nói biết, vì thích làm thầy thiên hạ, giết hại dân đen. Chẳng những lang băm ở đời hại người, mà giới sĩ nông công thương, cảnh sát, thầy giáo cũng có những kẻ tầm thường. Lang băm không chữa bệnh được chỉ vì muốn kiếm tiền mà lừa gạt người khác, dẫn đến hại rất nhiều mạng người. Trong tôn giáo, nếu làm không đúng chân lý là làm hại tuệ mạng của người trong nhiều đời nhiều kiếp, hại người không thể giải thoát sinh tử, không được thoát khổ được vui. Không phải mắc tội quá nặng là gì? Kẻ tà tri tà kiến dẫn mọi người đi vào đường tà, đó là tội ác rất nặng. Như thế chẳng những làm thầy lang băm mà còn là thầy tà. Chuyện 51. 5 anh em sai 1 tớ gái. Lời dẫn: tài, sắc, danh, thực, thùy là 5 dục của con người. Mọi người khó tránh khỏi 5 dục này. Ai sai khiến được 5 dục này là tâm chủ nhân của thân chúng ta. Tài, sắc, danh, thực, thùy là chúng ta sử dụng, nhưng chúng sinh bị mê muội điên đảo, bị 5 dục sai khiến ngay trong cuộc sống hàng ngày. Nó bảo chúng ta đi hướng đông thì liền nghe theo nó, nó bảo chúng ta đi hướng tây cũng vẫn nghe theo, cho đến nó bảo chúng ta vượt núi băng đèo, lao tâm khổ tứ, cướp giật, trộm cắp, sát sinh, nói dối, lừa đảo, vân vân, chúng ta đều nghe theo nó tất tần tật. Cho nên tâm chúng ta bị nó sai khiến, lại còn loạn động cả ngày, cuối cùng chúng ta phải chịu các khổ báo luân hồi 6 đường. Bạn nói thử đi, có oan uổng không? Ngày xưa có 5 anh em cùng làm công việc kinh doanh trong một nhà máy. Mỗi người làm việc phụ trách công việc một bộ phận. Người phụ trách đi tìm mua nguyên liệu, người phụ trách khâu chế biến sản phẩm, người phụ trách đóng bao bì vận chuyển, người phụ trách đi tiếp thị hàng hóa. Năm anh em hợp tác làm việc rất vui vẻ, cho nên hàng hóa sản xuất có chất lượng, mẫu mã lại đẹp, được khách hàng ưa chuộng bán rất đắt. Cả năm anh em suốt ngày bận rộn như trong chóng quay. Một hôm anh cả đề nghị: "Mỗi ngày chúng ta làm việc rất bận rộn, về nhà lại phải nấu ăn, giặt quần áo, thật là cực khổ. Chi bằng chúng ta mua một tớ gái để làm việc nhà thay cho chúng ta được không?" Anh hai nói: "Ý kiến này rất hay." Anh ba, anh tư đều tán thành, giao việc này cho người em thứ năm đi tìm mua tớ gái. Khi mua được tớ gái về nhà, cả năm anh em đều yên tâm làm việc, chẳng còn lo lắng việc nhà. Nhưng mỗi ngày tớ gái phải làm việc hết cho năm anh em, quả thật làm không xuể. Vì thế cô phải chia thứ tự trước sau, làm cho anh cả xong trước, rồi đến làm cho anh hai, anh ba, anh tư. Nhưng khi cô làm cho anh cả, anh hai trước thì anh ba, anh tư không vui, nói: "Chúng ta là anh em giống nhau, vì sao cô ưu tiên làm cho anh cả và anh hai trước? Lần sau cô phải làm cho chúng tôi trước." Cô gái đáp: "Vâng, thưa ông, con xin tuân lệnh." Lúc cô làm cho anh ba, anh tư trước thì anh cả và anh hai không chịu, bảo: "Trước đây cô làm cho chúng ta trước, vì sao lần này cô làm khác?" Cô gái thưa: "Vâng, thưa ông, con làm theo ông dạy." Lần này đến người em thứ năm trách: "Cô làm hết thảy mọi việc cho bốn anh tôi. Vài ngày cô phải đổi một lần, lần sau cô phải ưu tiên làm cho tôi trước mới đúng." Cô gái đáp: "Vâng, thưa ông, con xin tuân lệnh." Khi cô làm cho người em thứ năm thì anh cả ra lệnh: "Tôi là anh cả, cô phải làm cho tôi trước." "Dạ, con làm theo ông dạy." Anh tư, em năm cũng bảo: "Cô làm cho chúng tôi trước." "Dạ." Người tớ gái như một cái máy, làm quần quật suốt ngày mệt bở hơi tai. Còn bị người này quát: "Cô khinh thường tôi phải không?" "Dạ, con không dám, không dám." Người kia nạt: "Vì sao cô làm chậm như rùa thế?" "Dạ, cô sẽ cố gắng làm nhanh ạ." Người nọ hét lên: "Tại sao cô không chịu giặt quần áo cho tôi? Cô không muốn sống nữa phải không?" "Dạ, con giặt liền." Người này quát: "Cô không muốn làm việc nữa phải không?" "Dạ, đâu có, đâu có." Cứ thế, người này đẩy, người kia xô, người nọ mắng, người kia chửi. Thân phận tôi tớ, cô không biết cách nào cho hài lòng. Cô than: "Ông trời ơi, hãy bắt con chết sớm đi." Cô tớ gái này hằng ngày chăm chỉ làm việc, nhưng vẫn phải chịu đánh, chịu mắng, đành cam chịu thân phận bất hạnh, mãi đến khi cô chết mới thôi. Suốt ngày cô luôn bận rộn, vô số công việc không tên, lại còn bị mắng chửi đánh đập mà không dám phản kháng, cũng không đủ sức để chống lại. Bạn nói thử có đáng thương không? Bài học đạo lý: con người vì năm dục, tài, sắc, danh, thực, thùy mà hằng ngày bận rộn. Có người vượt suối, băng rừng, chịu khổ mưa gió, lạnh rét, nóng bức. Có lúc cam chịu người khác ức hiếp, quỷ nhục. Có khi chịu mắng chửi, đánh đập cũng đành im hơi lặng tiếng. Vì sao? Vì tài sắc, danh, thực, thùy sai khiến chúng ta cực nhọc cả một đời. Nó bảo chúng ta tính toán, tranh giành, tạo các ác nghiệp với mọi người. Nó làm cho chúng ta chịu khổ, chịu nạn, đã thành thói quen của mọi người, nên họ cho là đúng. Sự cao quý của nhân cách, đạo đức và lương tâm đều đặt ở phía sau để đổi lấy chút ít tài, sắc, danh, thực, thùy. Năm dục đối với mọi người quan trọng như thế sao? Vậy nhân cách và đạo đức của chúng ta còn có giá trị bao nhiêu? Chúng ta hãy nghĩ thử xem, tiền tài, địa vị, sắc đẹp, danh lợi đều như hoa đốm trong hư không, thoáng qua nhanh chóng. Nhân cách và đạo đức sẽ còn mãi nhiều đời nhiều kiếp. Tâm của chúng ta phải làm chủ tất cả mới đúng. Vì sao? Chúng ta để năm dục lôi kéo vào dòng xoáy không lối thoát, lại còn chịu khổ báo nhiều vô biên, Rốt cuộc, cây nào quan trọng nhất, chúng ta phải xem xét lại nhé. Chuyện 52. Thanh sắc như huyễn. Lời dẫn: Tâm kinh ghi, không có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, cũng không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thật sự không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp phải không? Nếu chúng ta không chấp trước sắc, thanh, thì có và không giống nhau. Còn như chúng ta chấp nó, thì như thế nào? Là chấp muôn sự muôn vật đều có. Chấp có là như thế nào? Có tức là mê, giống như vào mê hồn trận, không biết đông, tây, nam, bắc, chẳng biết ra hướng nào. Vì nó mà chúng ta làm những việc bất trung, bất nghĩa, thậm chí gian xảo, chiếm đoạt, nham hiểm, lừa đảo, đều là si mê, bất giác, suốt ngày chìm đắm trong mê muội. Vì thế, Đức Phật dạy, biết huyễn nên xa lìa, lìa huyễn là giác ngộ. Người giác là đạo đúng thì tiến, đạo sai thì lui. Tiến lui có đạo, bằng không thì vô đạo. Ngày xưa, có một chàng ca sĩ rất nổi tiếng. Anh ta đi hát khắp mọi nơi, đều là nơi rất đông người, nên fan hâm mộ rất nhiều. Mỗi khi anh ta hát nhạc trữ tình, giọng hát truyền cảm, trầm bổng, du dương, làm cho người nghe cảm xúc dạt dào, vừa buồn vừa khóc. Ca sĩ này muốn chúng ta khóc thì chúng ta khóc, muốn chúng ta cười thì chúng ta cười, muốn chúng ta buồn thì chúng ta buồn, muốn chúng ta vui thì chúng ta vui. Thật là hiệu nghiệm hơn linh chú. Nhà vua nghe được tin này liền hỏi đại thần: Trẫm nghe nói trong thành này có một ca sĩ rất nổi tiếng, dân chúng nghe hâm mộ rất đông, chuyện này có thật không? Đại thần thưa: Tâu bệ hạ, hình như là có như vậy. Khanh phải xác định có hay không. Nếu sự thật có một ca sĩ như thế, thì hãy mời anh ta vào cung để trẫm thưởng thức giọng ca. Tâu bệ hạ, thần xin tuân chỉ. Đại thần gặp ca sĩ nói chuyện, muốn mời anh ta vào cung để hát. Đại thần nói: Anh vào được trong cung hát cho hoàng thượng nghe là một vinh hạnh của đời anh, và anh cũng được nổi tiếng. Ca sĩ đáp: Thưa đại nhân, thảo dân làm nghề này chỉ vì cuộc sống, danh vọng không thật, ca ngợi rỗng tuếch, nó chỉ đem được cơm ăn áo mặc cho thảo dân. Đúng lắm, đúng lắm. Ở trước hoàng thượng, anh nói hay như vậy, nhất định sẽ được ban thưởng ít nhiều. Thảo dân xin đa tạ đại nhân. Do đó, ca sĩ theo đại thần vào trong cung. Anh ta ở trước nhà vua và đại thần bắt đầu hát. Đúng thật, giọng hát anh ta rất hay, lại truyền cảm, như áng mây ráng chiều, vừa đẹp vừa rực rỡ, giống như tiên nữ đang ca múa. Quả thật anh ta làm cho người ta say mê đắm chìm trong tiếng hát. Nhà vua suy nghĩ: Không biết ca sĩ này đã làm say mê bao nhiêu dân chúng, nhưng ta phải cho anh ta một bài học. Ca sĩ hát xong, nhà vua bảo đại thần mang ra 1.000 lượng vàng đặt trước mặt anh ta, nhưng ý không nói là ban cho. Nhà vua nói: Mặc dù ngươi hát rất hay, nhưng tiếng hát chợt mất liền, để lại trẫm nỗi mừng hụt. Ca sĩ thưa: Tâu bệ hạ, tiếng hát vốn vừa hát lên thì bay theo gió thoảng, nhưng nó làm cho ngài vui tai. Cũng như trẫm để trước mặt ngươi 1.000 lượng vàng, nó làm cho ngươi vui mắt, như thế chẳng ai lấy được của ai. Ca sĩ rất tức mình, nhưng đành im lặng. Nếu nói tiếp chọc giận nhà vua thì bay đầu như chơi, vì thế anh ta lặng lẽ trở về. Bài học đạo lý: các vị đại đức, mặc dù thanh sắc là giả, nhưng từ xưa nay làm say mê không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt. Ngày xưa, anh hùng say đắm mỹ nhân. Tiếng hát cũng có thể làm cho tiên nhân ngũ thông mất hết thần thông. Xưa nay, rất nhiều anh hùng có thể trâu sắc làm sao sợ tiếng rống sư tử, như người gỗ xem tranh hoa điểu phải không? Cuộc đời này có bao nhiêu người không say mê thanh sắc? Có người nói, mê thì mê vậy thôi, có thể giải trí tạm thời cũng tốt, nhưng âm thanh khắc sâu vào tâm thức của chúng ta thật khó phai mờ. Đây chính là hạt giống tạo tội nghiệp, cũng là nguồn gốc sinh tử, luân hồi. Nói về tâm lý của con người, mỗi người đều có gặp việc không như ý muốn hoặc gặp chuyện buồn đau. Lúc đó, chúng ta cần nhờ âm nhạc để giải trí, làm cho tinh thần bớt căng thẳng. Nhưng âm nhạc có tốt, có xấu, có chánh, có tà. Có bài hát kích động tác dụng tâm lý chí lớn yêu nước của chúng ta tận trung tận nghĩa, nhưng cũng có bài làm cho chúng ta suy nghĩ sai lầm, chìm đắm trong men rượu và gái đẹp. Mọi người đều thích nghe nhạc tình ca lãng mạn, các nhà thơ phổ nhạc, các nhạc sĩ cũng thích sáng tác những ca từ làm mọi người say đắm. Cho nên, người say mê thì nhiều, mà người được lợi thì ít. Người tu hành cần phải tránh xa như tránh loài rắn rết, bởi vì thanh sắc tuy huyễn ảo, nhưng để lại lòng người rất sâu sắc, cũng do đây mà trở thành nhiễm tịnh sai khác.